gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 87, 87, Lục Tổng của Linh Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc thật lâu, Hàn Vân Hy lấy lại bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ rồi lên tiếng hỏi, sao anh lại ở đây vậy? Lục Thần Duệ đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng đáp. Hôm nay là ngày khai máy của đoàn phim mà anh phải đến ủng hộ em chứ. Hàn Vân Hy cảm thấy trái tim mình đột nhiên ấm áp đến lạ. Cảm ơn anh, Lục Thần Duệ mỉm cười lên tiếng nói với Hàn Vân Hy. Lúc em cười là đẹp nhất, đừng vì người không đáng mà đau lòng nữa biết không? Hàn Vân Hy gật đầu. Hàn Ngọc Hân không giành được vai nữ chính trong phim Nữ Sát Thủ X, nên Ngự Huyền Lãng rút hết đầu tư vào phim này để đầu tư vào phim mới của cô. Phần kinh phí bị rút từ phía của Ngự Huyền Lãng, Lục Thần Duệ đã bàn bạc với đạo diễn Trương sẽ do anh tài trợ toàn bộ. Vì Hàn Vân Hy bước chân vào showbiz nên Lục Thần Duệ mua hẳn lại công ty giải trí Hoa Ảnh để làm công ty quản lý của cô, nhưng tiến hành âm thầm không để Hàn Vân Hy biết. Hàn Ngọc Hân làm mọi cách mà vẫn không đoạt lại được vai nữ chính trong tay của Hàn Vân Hy nên vô cùng khó chịu. Thậm chí cô ta không để tâm vào phim mình đang quay, nhiều lần bị đạo diễn nhắc nhở mà không khá hơn là mấy. Ngày phim Nữ Sát Thủ X đóng máy, Lục Thần Duệ đã đích thân đến tặng hoa và chúc mừng Hàn Vân Hy. Chẳng những vậy, anh còn mở một cuộc họp báo thật là hoành tráng cho đoàn làm phim. Hàn Vân Hy mặc một bộ váy mày xanh nước biển bồng bềnh trông vô cùng xinh đẹp để tham gia họp báo, khiến cho nhiều người cảm thấy choáng ngợp vì sự khác biệt dịu dàng nữ tính so với hình tượng trên phim Trường Gai Góc Lạnh Lùng của cô. Lục Thần Duệ đến tham dự họp báo phim Nữ Sát Thủ X với trang phục vest đen lịch lãm, tóc trải ngược trông vô cùng tiêu soái thu hút mọi ánh nhìn. Anh ôm trong tay một bó hoa hồng đỏ thắm đến trước mặt của Hàn Vân Hy rồi mỉm cười lên tiếng. Chúc mừng em nha Vân Hy. Hàn Vân Hy đưa tay đón nhận bó hoa rồi mỉm cười hạnh phúc đáp. Cảm ơn anh nha. Đạo diễn Trương đi tới bắt tay với Lục Thần Duệ, thái độ thân thiết gần gũi. Lục Tổng, anh đến rồi à? Hàn Vân Hy tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn Lục Thần Duệ và đạo diễn Trương rồi lên tiếng hỏi. Đạo diễn Trương, ông vừa gọi anh ấy là gì hả? Đạo diễn Trương liền lên tiếng giới thiệu với Hàn Vân Hy. Đây là Lục Tổng, chủ tịch của tập đoàn Linh Thị, cũng là người đã đầu tư 100 kinh phí để chúng ta hoàn thành bộ phim Nữ Sát Thủ X đó. Người đề cử cô với tôi chính là Lục Tổng đây. Tôi cứ tưởng hai người quen nhau trước đó rồi chứ. Nói đến đây thì Hàn Vân Hy cũng đã hiểu hết tất cả rồi. Mọi chuyện diễn ra với cô suôn sẻ như vậy là do có Lục Thần Duệ đứng phía sau sắp xếp tất cả. Ánh mắt của Hàn Vân Hy rơi trên người của Lục Thần Duệ rồi lên tiếng. Vậy công ty quản lý của em Hoa Ảnh cũng là của anh có phải không hả? Lục Thần Duệ nắm lấy tay của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng đáp. Anh sợ em đầu quân vào công ty khác sẽ bị người ta bắt nạt cho nên mới phải làm vậy thôi. Hàn Vân Hy khẽ cười một cái rồi lên tiếng. Em thấy anh thích hợp làm diễn viên lắm rồi đó Lục Tổng à. Lục Thần Duệ giả là đáp lại. Hôm nay em là nhân vật chính, đừng có nổi giận sẽ không đẹp đâu nha. Hàn Vân Hy biết tất cả những mà Lục Thần Duệ làm đều vì tốt cho cô nên không thể giận anh được. Thôi mời Lục Tổng vào trong. Hàn Ngọc Hân thấy tin tức họp báo về bộ phim Nữ Sát Thủ X trên TV thì liền tức giận ra mặt, cô ta lẩm bẩm một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho rầm rộ nhất định không thể vượt mặt qua tao được đâu. Đến ngày phim ra rạp thì lịch là phim Nữ Sát Thủ X ra rạp trước, nhưng Hàn Ngọc Hân và Ngự Huyền Lãng đã dùng quan hệ để đẩy phim Thiên Nga Đen của Hàn Ngọc Hân ra rạp trước. Hàn Ngọc Hân cũng vô cùng đắc thắng vì điều này, cô nghĩ là với trình độ diễn xuất non nớt không qua đào tạo của Hàn Vân Hy chắc chắn sẽ bị đem lên bàn cân so sánh với cô, và chắc chắn cô là người diễn tốt hơn. Đạo diễn Trương liên hệ với các cụm rạp phim để nói chuyện về việc phim ra rạp trước sau đã thỏa thuận trước rồi mà vẫn có thay đổi ở phút cuối, nhưng không thay đổi được gì hết. Hàn Ngọc Hân vô tình gặp đạo diễn Trương liền tỏ thái độ cao ngạo lên tiếng che cười ông. Ngay từ đầu tôi đã nói là con một người không ra gì vào vai chính chắc chắn sẽ gây ra thảm họa mà đạo diễn Trương vẫn cứ không nghe, bây giờ thì hay rồi, phim của tôi quay sau nhưng lại được ra rạp trước. Ông đã thấy rõ sức ảnh hưởng của tôi như thế nào chưa hả? Đạo diễn Trương vẫn chẳng để Hàn Ngọc Hân vào trong mắt. Sau này chắc chắn họ sẽ phải hối hận vì quyết định của ngày hôm nay cho mà xem. Hàn Ngọc Hân không tâm liền lên tiếng hỏi. Rốt cuộc Hàn Vân Hy có gì tốt mà ông cứ phải chọn nó mà không chọn tôi hả? Nếu cô xem qua phim của Hàn Vân Hy, cô chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân mình tệ hơn một diễn viên mới vào nghề rất nhiều đó. Cô nhìn xem phim của cô ra rạp trước thì sao hả, doanh thu vẫn ở mức tệ hại đó thôi. Đạo diễn Trương tỏ vẻ khinh miệt lên tiếng phản bác, khiến cho vẻ mặt của Hàn Ngọc Hân méo mó khó coi. Hàn Ngọc Hân vẫn lớn giọng lên tiếng, tôi chống mắt lên phim của Hàn Vân Hy đạt doanh thu bao nhiêu. Chờ đợi mãi phim, Nữ Sát Thủ X cũng được chiếu rạp, nhưng ai trong đoàn làm phim cũng cảm thấy bất bình bởi vì phim chiếu vào những khung giờ rất sớm hoặc là khuya muộn, vào thời gian đó thì rất ít người đi xem phim. Hàn Ngọc Hân thấy phim Nữ Sát Thủ X bị chèn ép như vậy thì cảm thấy rất thỏa mãn. Phim của cô chiếu vào giờ vàng chắc chắn doanh thu sẽ vượt mặt Hàn Vân Hy mà thôi. Tuy nhiên mọi chuyện lại không nằm trong dự tính của Hàn Ngọc Hân, mặc dù phim Nữ Sát Thủ X chiếu vào khuya muộn nhưng doanh thu lại tăng vọt khó nhanh, chỉ trong 3 ngày đã vượt mặt phim Thiên Nga Đen của Hàn Ngọc Hân. Lục Thần Duệ đã âm thầm bao hết tất cả rạp phim tại thành phố Phi Bạch trong vòng 3 ngày đầu khi phim Nữ Sát Thủ X ra mắt, đẩy doanh thu của bộ phim này vượt mặt phim Thiên Nga Đen của Hàn Ngọc Hân. Cách chương